Chương 3898, không ra Phật môn, Lý Thất Giả bốn người bọn họ xuất hiện ở tầm mắt mọi người trước đó, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó chú mục. Tiểu tử này, thế nhưng là đạt được khối kia ô kim thạch nha. Không biết ai toát ra một câu nói như vậy, lời này vừa nhô ra thời điểm, liền lập tức để Hắc Mộc Nhai rất nhiều tu sĩ cường giả hai mắt toát ra tham lam quang mang. Hắn còn sống, đó nhất định là mang theo ô kim thạch. Có đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nâng lên ô kim thạch, quản chi tồn tại cường đại, bọn hắn một đôi mắt đều không thể che giấu tham lam quang mang. Không nói trước, Hắc Nguyên khối này ô kim thạch đã từng trợ Bát Thất Đạo Quân trở thành một đời vô địch đạo quân, riêng là khối này ô kim thạch ở trong tay Lý Thất Giả biểu diễn ra uy lực, vậy đều đầy đủ để bất luận kẻ nào vì đó tim đập thình thịch, mặc kệ là đại giáo lão tổ, hay là những thiên tôn uy danh hiển hách kia. Thử nghĩ một chút, Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Thế Gia bọn hắn là cỡ nào cường đại tồn tại, thế hệ trẻ tuổi không ai bằng vậy, là đương kim Nam Tây Hoàng Tam Đại thiên tài thứ hai, nhưng là, đạo hạnh nông cạn Lý Thất Giả lại dựa vào như thế một khối ô kim thạch đem hai người bọn họ người đều chém giết, mà lại, một đao chém chi, Lý Thất Giả đều không có thi triển cái gì lực lượng cường đại như vậy, đó là đáng sợ cỡ nào kinh khủng bực nào bảo vật, nếu người nào có thể được đến như thế một khối ô kim thạch. Nói không chừng liền từ đây vô địch thiên hạ, có thể bể nghệ bát hoang, huống chi, như thế một khối ô kim thạch, nó ẩn chứa vô thượng đại đạo, nếu là bất kỳ một cái nào tông môn đại giáo có được, cái này sẽ thật to mà tăng lên một cái tông môn đại giáo thực lực, cũng sẽ để một cái tông môn đại giáo có được vô thượng công pháp bảo điển. Như vậy một kiện bảo vật, bất kỳ người nào biết huyền diệu của nó thời điểm, đều sẽ tim đập thình thịch, quản chi là thấy qua vô số bảo vật uy danh hiển hách thiên tôn. Cũng giống vậy là không khỏi hai mắt lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt, nếu là có được. Có chưa từng lộ mặt đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi thấp giọng nói thầm một chút, ở thời điểm này, ý nghĩ như vậy không biết có bao nhiêu người tâm lý đang sinh ra, nếu là có thể từ trong tay Lý Thất Giả đạt được khối ô kim này, vậy sẽ có như thế nào chỗ tốt đâu, vậy chỉ sợ là từ đây phi đằng hoàng đạt, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong, trong lúc nhất thời, không ít người trong nội tâm kích động. Tất cả mọi người muốn từ trong tay Lý Thất Giả cướp đi khối ô kim này, đóng lại Phật môn, ở thời điểm này, Biên Độ Thế Gia gia chủ một tiếng quát chói tai, Biên Độ Thế Gia gia chủ như vậy ra lệnh một tiếng, Biên Độ Thế Gia đệ tử đều kinh ngạc một chút, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đóng lại Phật môn, nghe được phanh một tiếng vang lên, Hắc Mộc Nhai Phật môn lập tức một mực đóng lại, rốt cuộc không mở được, Biên Độ Thế Gia gia chủ đột nhiên hạ lệnh đóng lại Phật môn. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần thời điểm, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều có thể tưởng tượng ra được, Biên Độ Thế Gia gia chủ tại sao phải đóng lại Phật môn. Biên Độ Tam Đao bị Lý Thất Giả chém giết tại Hắc Uyên, đây đối với Biên Độ Thế Gia tới nói, chính là thù không đội trời chung, Biên Độ Thế Gia chỉ sợ là hận không thể đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh, vì chết đi Biên Độ Tam Đao báo thù. Hiện tại Biên Độ Thế Gia gia chủ hạ lệnh đóng lại Phật môn, chính là muốn vì Biên Độ Tam Đao báo thù, hắn không cho phép Lý Thất Giả bọn hắn tiến vào Hắc Mộc Nhai, hắn chính là có chủ tâm muốn để Lý Thất Giả chết thảm tại Hắc Triều Hải hung vật trong tay. Đối mặt vô cùng vô tận hung vật đại quân, coi như Lý Thất Giả lại tà môn, thủ đoạn lại thông thiên, chỉ sợ đều chống đỡ không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ, tại mênh mông hung vật đại quân nghiền ép phía dưới, chỉ sợ Lý Thất Giả bọn hắn sẽ chết không nơi tán thân. Thử nghĩ một chút, năm đó ngay cả cường đại vô địch Phật Đà Chí Tôn đối mặt hung vật đại quân thời điểm, đều chống đỡ không nổi, chớ nói chi là Lý Thất Giả bọn hắn. Cho nên, ở thời điểm này, Phật môn vừa quan bế, người ở chỗ này đều cho rằng, Lý Thất Giả đây là chết chắc, đây chính là cùng Biên Độ Thế Gia là địch hạ tràng nha. Nhìn thấy Phật môn bị quan bế, có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nói thầm một tiếng, trong nội tâm cảm khái, đây cũng chính là vì cái gì? Tại Phật Đà Thánh Địa, rất nhiều đại nhân vật đi tới Hắc Mộc Nhai cũng không nguyện ý cùng Biên Độ Thế Gia là địch nguyên nhân, Biên Độ Thế Gia chính là Hắc Mộc Nhai địa đầu xà, bọn hắn ở chỗ này kinh doanh trăm ngàn vạn năm lâu, nếu là đối địch với bọn hắn, chỉ sợ bọn họ có trăm ngàn loại thủ đoạn đem ngươi giết chết. Nhìn thấy Phật môn đóng lại, cũng có Hắc Mộc Nhai thế hệ trẻ tuổi cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, rét căm căm nói ra, đây là hắn tự tìm đường chết, coi như hắn lại khó lường. Có được cường đại tới đâu bảo vật, vậy thì thế nào, cùng Biên Độ Thế Gia là địch, hẳn phải chết, giết không tha. Hừ, không biết có bao nhiêu so với hắn càng thêm cường đại, càng thêm khó lường tồn tại, cuối cùng đều chết tại Biên Độ Thế Gia trong tay. Nhìn thấy Phật môn đóng lại, tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ là chết chắc. Đối mặt Hắc Triều Hải hung vật đại quân, Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, vậy cũng chống đỡ không nổi. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ở thời điểm này, Thiên Long tự có một vị cao tăng hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, Biên Độ gia chủ, quá, nơi đây chính là che chở người trong thiên hạ vậy, này cũng là chư vị đạo quân, tiên hiền dự tính ban đầu. Hiện tại Biên Độ Thế Gia lại đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, đây là ý muốn hại người, làm trái đạo quân, tiên hiền dự tính ban đầu. Thiên Long tự cao tăng đứng ra nói chuyện, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Biên Độ Thế Gia gia chủ trên thân. Dù sao, tại Phật Đà Thánh Địa, Thiên Long tự có được hết sức quan trọng phân lượng, tại Phật Đà Thánh Địa, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, bất luận là nội tình thâm hậu bao nhiêu môn phái, cũng không dám khinh thị Thiên Long tự phân lượng. Có thể nói, tại Phật Đà Thánh Địa, đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo, đây là Thiên Long tự, mà không phải chấp chưởng thiên hạ Kim Sử Vương Triều, hiện tại đã muộn. Biên Độ Thế Gia gia chủ trầm giọng nói ra, hung vật đại quân sắp giết tới. Nếu là không sớm một chút đóng lại Phật môn, chỉ sợ sẽ làm cho cả Hắc Một Nhai rơi vào hiểm địa, làm cho cả Phật Đà Thánh Địa, toàn bộ Nam Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, lâm vào trong nguy hiểm. Biên Độ Thế Gia gia chủ nói ra lời như vậy, mọi người đều biết đơn giản là xé da hổ làm đại kỳ thôi, ai nấy đều thấy được, Hắc Triều Hải hung vật đại quân còn không có phát động lên cường công, còn có đầy đủ thời gian mở ra Phật môn thả Lý Thất Dạ bọn hắn tiến đến. Nhưng là... hiện tại hắn đóng lại Phật môn, đơn giản là cùng Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung, cố ý để Lý Thất Dạ chết thảm tại hung vật trong tay, cho hắn chết đi nhi tử báo thù, cũng không kém như vậy một chút thời gian. Có thế hệ trước đại nhân vật trầm giọng nói ra, thừa dịp hung vật đại quân còn không có công tới, còn có một chút thời gian thả bọn họ tiến đến, hung vật đại quân giết tới trước đó, đích thật là còn có một chút thời gian. Có đại giáo lão tổ phụ họa nói. Một chút cường giả thế hệ trước nhau nhau mở miệng, nói ra, cái này đích xác là có thể thả hắn tiến đến, không kém như vậy một chút thời gian. Những đại giáo lão tổ, đại nhân vật thế hệ trước này đều nhau nhau mở miệng, để Biên Độ Thế Gia gia chủ thả Lý Thất Dạ tiến đến, đó cũng không phải là bởi vì bọn hắn lòng sinh nhân từ, cũng không phải là bọn hắn muốn cứu Lý Thất Dạ một mạng, mà là Lý Thất Dạ trong tay có khối ô kim tuyệt thế vô song kia, tất cả mọi người muốn cho hắn còn sống tiến đến. Nếu như Lý Thất Dạ còn sống, vậy liền mang ý nghĩa tương lai ai cũng có khả năng, có cơ hội từ trong tay Lý Thất Dạ đạt được khối ô kim này, cho nên, những đại nhân vật này đều là đánh lấy chính mình tính toán, muốn cho Lý Thất Dạ sống sót, cùng thiên hạ so sánh, một người tính mệnh, gì đủ thành đạo. Ở thời điểm này, Chí Cao Đại Tướng Quân cũng lạnh lùng nói ra, vì một người mở ra Phật môn, chính là đưa Hắc Một Nhai vào chỗ chết, đưa thiên hạ vào hiểm địa, này đúng vậy là... Chí Cao Đại Tướng Quân hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu là chết bởi hung vật, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, đại hung tiến đến, lại còn như vậy không vội mà trốn về đến, bị hung vật đại quân ép thành thịt vụn, đó cũng là chính hắn sai lầm vậy. Không trách Biên Độ gia chủ, Chí Cao Đại Tướng Quân nói ra lời nói như vậy, đó là nói rõ duy trì Biên Độ Thế Gia gia chủ. Chí Cao Đại Tướng Quân nói ra lời như vậy, người ở chỗ này cũng đều nhìn nhau một chút, ai có thể không rõ đâu. Con của hắn Đông Mang Cùng Thiếu chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ một đao chém giết tại Hắc Uyên, hắn đương nhiên là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, hiện tại hắn đương nhiên không đồng ý mở Phật môn, giống nhau là muốn cho Lý Thất Dạ bị hung vật đại quân xé thành thịt nát xương tan. Trên thực tế, mới vừa nói ra lời nói này thời điểm, Chí Cao Đại Tướng Quân vậy cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn ái tử chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn là hận không thể tự tay chặt Lý Thất Dạ. Đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, thiên hạ làm trọng, tuyệt không mở Phật môn. Biên Độ Thế Gia gia chủ cũng là thái độ kiên định, lạnh lùng nói ra, ai như mở Phật môn, chính là cùng thiên hạ là địch. Biên Độ Thế Gia gia chủ đã đem ngoan thoại đặt tại nơi này, những người khác cũng không thể lại nói cái gì, lại nói, Phật môn chính là do Biên Độ Thế Gia tự mình thủ vệ, những người khác thật muốn mở ra Phật môn, vậy chỉ sợ là muốn cùng Biên Độ Thế Gia là địch. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bốn người bọn họ đã đi tới Phật môn trước đó. Lý Thất Dạ nhìn thấy Phật môn đóng chặt, nở nụ cười, mà trong Hắc Một Nhai tất cả mọi người cũng đều không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Mở cửa nhanh, để cho chúng ta đi vào. Dương Linh vội gõ Phật môn, đứng ở bên trong Biên Độ Thế Gia gia chủ lạnh lùng nói ra, hung vật đại quân sắp tới, vì thiên hạ chúng sinh an toàn, Phật môn đã bế, sinh tử do chính các ngươi quyết định, hung vật đại quân còn không có vượt qua đâu. Dương Linh quay đầu nhìn một chút, hung vật đại quân ly hải khu bờ sông còn rất xa đâu, coi như bằng tốc độ nhanh nhất đuổi đi lên phát, đó cũng là phải cần một khoảng thời gian, thiên hạ là địch, không thể mở cửa. Biên Độ Thế Gia Gia chủ lạnh lùng nói, ai cũng có thể nghe được rõ ràng, Biên Độ Thế Gia Gia chủ đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi, chính là muốn đem Lý Thất Dạ cự chi tường bên ngoài, muốn để Lý Thất Dạ chết thảm tại hung vật đại quân trước đó, ngươi vẫn chưa rõ sao. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói với Dương Linh, Biên Độ Thế Gia chính là muốn đem chúng ta cự tại ngoài tường, muốn, đẩy chúng ta vào chỗ chết, muốn để chúng ta chết bởi hung vật đại quân gót sắt phía dưới, vì bọn họ chết đi cùng tử báo thù, làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất từ đánh chết. Biên Độ Thế Gia Gia chủ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, cũng không phải là chúng ta muốn đặt các ngươi tử địa, mà là các ngươi quá tham lam, chỉ lo đoạt bảo, chưa từng cùng minh gấp trở về, hiện tại ngươi sắp chết tại hung vật dưới vó, bị hung vật đại quân phá tan thành từng mảnh, vậy cũng không được trách chúng ta. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.